Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái xác cứ như vậy mà dần dần được đưa vào bờ. Những người khác tính ra bơi chỗ của anh Vương, thì bác Tám nhìn mọi người lắc đầu ra hiệu. Thế không hiểu là như thế nào, nhưng mọi người cũng bơi về phía của bác Tám. Vừa đến gần bờ thì một tiếng xì nữa lại vang lên. Cái xác đang trong tư thế thẳng đứng bắt đầu chìm dần xuống rồi ngã ra. Bọn con cố đem cái xác lên rồi mới quay lại tính xuống kiếm anh Vương. Nhưng mà bác Tám không cho xuống. Bà ấy nói là xuống thêm người nào để chết tiếp người đó. Đến đây thì ông thầy đã biết sơ qua về vụ việc của cái vong dưới sông. Ông ấy mở miệng nói. Ông Tám này đã chết dưới dòng sông đúng không? Làm sao thầy biết à? Ông ta đã cứu cả nhóm người các ngươi thì làm sao thằng Vương kia lại không hận ông ta? Vì thằng Vương kia chết oan mà còn bị chết nước, cho nên oán khí của nó rất nặng, nó hóa quỷ rồi. Thế có cách nào bắt anh ấy không thầy? Gia cảnh của anh Vương khổ lắm thầy ạ. Vợ trẻ con thơ mà bị mất sớm. Cô không muốn phải thấy anh ấy bị hành hạ khổ sở nữa đâu. Để tật tính xem đã. Trước tiên ta và cậu phải xuống dưới đó để xem tình hình như thế nào. Hai người cùng nhau đứng dậy, nhưng cậu Tư sực nhớ ra bây giờ mình không có xe. Thế vậy ông thầy liền bảo. Ra sau nhà ta có chiếc xe đạp. Cậu Tư ra sau nhà lấy chiếc xe đạp cũ kỹ của thầy. Hai người bắt đầu đèo nhau để quay về con sông. Lúc ấy ở tại con sông mọi người đang tụ họp với nhau để chờ cậu Tư tới. Trong lúc chờ thì thằng Khanh bực giọng lên tiếng. Sao anh Tư lại đến muộn thế chứ? Bình thường anh ấy luôn là người đến sớm nhất mà. Thôi chúng ta xuống kiếm vớt cái xác lên trước đi. Giờ có đứng chờ nó thì cũng vậy thôi. Nói rồi anh ta bắt đầu cởi đồ mà bước xuống. Vừa mới xuống sông đi được vài bước thì một tiếng hét từ xa vang lên. Sực lại, mau lên bờ đi. Khanh nghe thấy tiếng thì nhìn sang. Ơ sao vậy bác Trung? Không xuống nước thì sao kiếm được con trai bác đây? Nói chưa dứt câu, Khanh có cảm giác lạnh lạnh dưới bàn chân. Một bàn tay nắm chặt đít chân của Khanh mà kéo xuống. Khanh chới với cố gắng giữ cho bản thân của mình không bị kéo xuống nước. Ông Trung đứng trên bờ hét toáng lên với đám thợ lặn. Mau xuống kéo nó lên, không là chết bây giờ. Cả nhóm thợ lặn tuy hơi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nén đi nỗi sợ mà lao xuống cứu thằng Khanh. Kỳ lạ là ba người đàn ông ra sức nắm tay của nó kéo lên nhưng không được. Một người trong nhóm sực nhớ ra những gì cậu Tư làm khi mà thằng Lâm bị Phong kéo giữ lại ở dưới nước. Tụi mày cố gắng giữ nó lại chờ ta một chút. Đang trong hoàn cảnh như thế này mà chạy đi đâu đấy hả? Anh này không thèm lên tiếng mà chạy đi. Một lúc sau anh ta quay trở lại, trên tay cầm một cây dựa mà lao thẳng xuống dưới nước. Anh ta bắt đầu cầm dựa quơ quơ ở dưới dòng nước. Cua được một lúc anh ta cảm giác như mình chém trúng thứ gì đó. Cứ như vậy anh ta càng cố gắng chém liên tục. Khanh cảm thấy chân của mình được buông lỏng. Khanh mau chóng đứng dậy cùng mọi người chạy lên bờ. Lên đến bờ thì mặt của ai cũng tái xanh tái xám vì sợ. Lần đầu tiên họ mới biết được cái cảm giác bị ma kéo chân là như thế nào. Mọi người thở hồng hộc, miệng ai cũng há lớn nhìn nhau. Được một lúc sau thì một tiếng thắng xe vang lên, cậu Tư đi đến cùng với ông thầy. Ông thầy nhìn thấy anh Khanh thì nói, thằng này nó bị vong, nó chú ý rồi, mau đi về nhà để ta làm phép giải trừ quỷ khí ám trên người của nó. Hôm nay là ngày 16 âm, khí rất là thịnh cho nên không có làm gì được nó đâu. Cả nhóm thở lằn cau mày không hiểu chuyện gì. Ông thầy thấy cả đám không thèm nghe lời của mình thì nhìn sang phía cậu Tư. Cậu Tư hiểu ý lên tiếng. Nghe thầy đi, đưa thằng Khanh về nhà. Rồi anh Sáu qua kêu thằng Lâm qua nhà của em luôn đi. Hôm nay bất cứ một ai cũng không được xuống nước, mọi chuyện để thầy giải quyết. Mọi người nghe lời của cậu Tư nói thì bắt đầu làm theo. Cả đám người bắt đầu lên những chiếc xe đạp mà chạy đi, bỏ lại sau lưng dòng sông vẫn yên ắng ở đó. Về đến nhà, mọi người đặt thằng Khanh xuống cái giường cũ kỹ. Từ đằng sau tiếng của ông Ba Đừng liền vọng lên. Ai đây, sao vào nhà tôi thế? Con nè chú Ba, con thằng Tí trong nhóm thợ lặn nè chú Ba. Ờ, Tí đi hả? Vậy thằng Tư nó đâu, sao không thấy? Cậu Tư tôi từ bên ngoài bước vào. Con đây ba, có chuyện gì vậy? Tao hỏi hôm nay làm cái gì kéo đến đây đông vậy? Thế còn thằng này làm sao thế kia? Vừa nói ông ngoại của tôi vừa chỉ tay vào anh Khanh đang ngất xỉu trên giường. Nó bị ma ở dưới sông kéo chân đó bà. Cái gì? Ma ra kéo chân? Ấy, Tư rồi nó có sao không? Có thầy ở đây rồi chắc không sao đâu bà. Bà cứ đi nghỉ đi. Việc ở đây cứ giao cho thầy giải quyết. Cơ mà Tư này, Cái nghề này ba thấy không có được đâu, nguy hiểm lắm con à. Hay là mày đi làm nông? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net